Konoha Chi Quang, chương 47, phong cách vẽ thanh kỳ cha con. Góc truyện audio.com. Thành công thu hoạch công cụ người một cái. Soseki biểu thị không bình thường vui vẻ. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Soseki lại nhằm vào Maito Gai thân thể làm trải qua kiểm tra trị liệu. Thật sự là kinh hãi người cường độ thân thể. Soseki nắm lấy Maito Gai cánh tay cẩn thận kiểm tra. Sợ hãi thán phục đồng thời lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lấy thực lực ngươi, đối đầu đồng dạng năm thứ tư học sinh hẳn là rất không có khả năng thất bại a, nhưng ta làm sao nghe Sanon nói. Ngươi khai giảng ngày đó vừa xông đi lên liền nằm xuống. Ha, ha, thực ta không biết đánh nhau á, Maito Gai gãi gãi đầu cười. Thần sắc đột nhiên sa sút đứng lên. Mà lại, ba cũng không cho ta theo người khác đánh nhau. Soseki một bên chỉ cho hắn. Vừa nói, vì cái gì, là lo lắng ngươi bị người khác đả thương sao? Maito Gai lắc đầu. Nhỏ giọng lầm bầm nói. Mới không phải đâu. Hắn chỉ là sợ hãi gây chuyện. Hắn một cái hạ nhẫn. Ai cũng đánh không lại. Đúng vậy a, chỉ có thể đánh chết. Soseki cảm thấy buồn cười. Sau đó nhẹ giọng hỏi. Thực, người rất lợi hại tôn kính hắn a, lần trước trận đấu thời điểm. Ta nghe được ngươi tự nói. Có thể để ngươi bộc phát ra cường đại như vậy tín niệm. Nói rõ, ngươi là thật rất muốn hướng hắn người chứng minh hắn. Maito Gai một chút do dự, liền trọng trọng gật đầu. Tuy nhiên ba hắn chỉ là ai cũng đánh không lại hạ nhẫn. Nhưng trong lòng ta, hắn mãi mãi cũng là cường đại nhất. Cho nên, ta mới muốn phải bảo vệ ba nói tới thanh xuân. Soseki thu hồi hai tay, kết thúc kiểm tra, như vậy. Muốn bắt đầu hôm nay thanh xuân huấn luyện sao? Maito Gai kích tình bành trướng hô nói. Đương nhiên, thanh xuân chính là muốn từ mỗi một ngày sáng sớm bắt đầu. Nói hay lắm, không hổ là nhi tử ta. Cửa, cùng Maito Gai một cái loại mày rậm lông la lớn. Ba, nhi tử, hai người đột nhiên kích tình ôm nhau cùng một chỗ. Cảm động đến khóc ròng ròng. Nhìn lấy cái này phong cách vẽ đột biến hai cha con. Soseki lặng yên đứng xa một chút. Cảm nhiễm lực qua mạnh. Bị truyền nhiễm coi như không tốt. Quảng cáo. Tự mình cảm động xong sau. Maito Gai rốt cục chú ý tới bên cạnh Soseki. Gai. Đây là ngươi đồng học sao? Ba. Đây là Soseki học trưởng. Hắn siêu cấp lợi hại. Là trường học của chúng ta lợi hại nhất thiên tài. Gai, người có thể tại mới vừa vào tiết học đợi liền kết giao đến ưu tú như vậy bằng hữu. Ba thật vì ngươi kiêu ngạo. Nói, hai cha con lại cùng một chỗ ôm đầu khóc giống. Soseki lặng lặng ở một bên chờ đợi. Tuy nhiên Maito Gai phong cách vẽ có chút thanh kỳ. Nhưng không thể không nói. Maito Gai ngày sau có thể có như thế kiên nghị tràn đầy tín niệm. Cùng phụ thân hắn ủng hộ cổ vũ là không thể tách rời. Khóc đến một nửa, Maito Gai mãnh liệt hướng Soseki dựng thẳng lên ngón cái. Ta là Maito Gai, cảm ơn ngươi đối Gai chiếu cố. Soseki mỉm cười nói, Maito Gai tiền bối, thực, Gai, nghe được sao? Ưu tú như vậy đồng học đang gọi ta tiền bối. Ba ta thanh xuân cũng phải bắt đầu thiêu đốt a, ba. Để cho chúng ta cùng một chỗ cháy lên đi. Gặp hai cha con lại một lần ôm đầu khóc giống cùng một chỗ. Liền Soseki đều có chút bất đắc dĩ. Hắn xem như minh bạch. Vì cái gì Maito Gai thực lực một mực không chiếm được hiện ra. Hơn phân nửa. Là không có đội ngũ nhận được hắn cái tính cách này đi. Không có đội ngũ, Maito Gai tự nhiên tiếp không khó độ tương đối cao nhiệm vụ. Tiếp không hơi cao nhiệm vụ khó khăn. Maito Gai tự nhiên cũng không có dương phát hiện mình bình đài. Gặp hai người rốt cục khóc mệt mỏi. Soseki vội vàng nói. Thực là ta hẳn là cảm tạ Maito Gai đồng học mới đúng. hắn đang chạy bước phương diện chiến thắng ta, để cho ta khắc sâu ý thức được tín niệm tầm quan trọng. Nói xong, Soseki lập tức im miệng, bởi vì hắn biết lũ ống đại bạo phát lập tức liền muốn tới. Quả nhiên, sau một khắc, Maito Dai liền nghẹn ngào đem Gai gắt gao kéo. Cảm động không thôi hô lớn. Gai, người rốt cục làm đến. Chỉ phải cố gắng, liền nhất định có thể đạt được hồi báo. Bất quá, Maito Gai lại là có chút ngượng ngùng. Không phải, ba ba, nếu như không phải trận đấu chạy bổ, ta căn bản không có khả năng thắng Soseki học trưởng. Vừa dứt lời, Maito Dai liền từ ôm tư thế trực tiếp biến thành low kick. Đem Gai trùng điệp quẳng xuống mặt đất. Gai, vĩnh viễn không muốn phủ định chính mình nỗ lực a. .33, thế nhưng là ta. .không tin mình người, liền nỗ lực giá trị đều không có. .33, ta biết, ta sẽ không bao giờ lại phủ định chính mình nỗ lực. Mắt thấy vừa ra bạo lực gia đình về sau, Soseki mới hợp thời nói. Maito Gai đồng học thật rất lợi hại nỗ lực. Cái kia loại siêu việt cực hạn đoán luyện. Thậm chí tại thể nội lưu lại nội thương. Cái gì? Gai, ngươi không sao chứ? Nghe đến đó, Maito Gai kinh hoàng không thôi tại Gai trên thân sờ tới sờ lui. Ta không sao. Học trưởng đã kiểm tra cho ta trị liệu qua. Nói đến đây, Maito Gai rốt cục kịp phản ứng. Vội vàng vàng nhìn về phía Soseki. Học trưởng, nhờ ngươi cũng cho cha ta kiểm tra trị liệu một cái đi. Hắn đoán luyện so ta còn phải cố gắng đâu. Lại một con cá mắc câu. Soseki thu liễm suy nghĩ. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Maito Gai. Maito Gai tiền bối, để cho ta cũng đến cấp ngươi kiểm tra một chút đi. Maito Gai làm theo ở một bên giới thiệu nói. Soseki học trưởng thế nhưng là Sunet đại nhân đệ tử. Hắn y thuật siêu cấp lợi hại. Cái gì? Sunet đại nhân đệ tử? Maito Gai rung động trong lòng. Đối với hắn dạng này vạn năm hạ nhẫn tới nói. Tam nhẫn, đây tuyệt đối là hắn cao không thể chạm nhân vật. Mắt thấy Maito Gai lại muốn ôm chặt Gai. Đến vừa ra cổ vũ Gai kết giao ưu tú bằng hữu cảm động hình ảnh. Soseki mau đem tay hắn kéo qua. Bắt đầu kiểm tra. Gặp Soseki lâm vào trầm mặc. Hai đầu lông mày tựa hồ còn có một tia rung động. Maito Gai kìm nén không được trong lòng lo nghĩ hỏi nói. Học trưởng, cha ta hắn tình huống thế nào? Quảng cáo, thật không tốt. Cũng là nội thương tích lũy quá nhiều. Soseki lắc đầu, vậy làm sao bây giờ? Maito Gai vội la lên, ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Chỉ cần Maito Gai tiền bối có thể tại ta chỗ này tĩnh dưỡng trị liệu một đoạn thời gian là được. Bất quá, là ta ảo giác à? Soseki trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Tại sao ta cảm giác đến? Maito Gai tiền bối thể nội cơ hồ ẩn chứa không thua gì Sunet lão sư đáng sợ năng lượng. Cái gì? Học trưởng ngươi nhất định là nói cười a. Maito Gai gãi đầu. Cha ta chỉ là hạ nhẫn a, nhưng mà. Maito Gai lại là tán thưởng gật đầu. Không hổ là Sunet đại nhân đệ tử. Liếc mắt liền nhìn ra ta tình huống. Maito Gai hoàn toàn không có hoài nghi. Sau một khắc liền sùng bái hô nói. Ba, người quá lợi hại. Maito Gai giơ ngón tay cái lên. Nỗ lực không có khả năng không có hồi báo. Gai, người nhất định cũng có thể. Giải thích, hai người lại ôm đầu khóc giống lên. Một bên Soseki 10 phần bình tĩnh. Hắn đã bắt đầu thói quen. Khóc xong, Maito Gai chà khóe mắt. Thế nhưng là ba. Đã ngươi thực lực mạnh như vậy, vì cái gì vẫn là hạ nhẫn? Bởi vì, tự mình ước thúc, Maito Gai túc vừa nói. Ba lực lượng, là vì thủ hộ chân quý nhất sự vật mới rèn luyện ra được. Ta minh bạch, ta cũng đều vì thủ hộ ba thanh xuân mà nỗ lực đoán luyện. Gai, ba, nói xong, Hai người lại một lần ôm đầu khóc giống lên. Soseki bất đắc dĩ cảm thán. Đều nói nữ nhân là làm bằng nước. Cái này một đôi cha con. Sẽ không phải là nước mắt làm a. Mời đọc truyện. Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004. Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.